Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, đột nhiên xuất hiện sát thủ. Trưởng lão đoàn mấy trăm tôn Như Ý Cửu Trọng Thiên cường giả cơ hồ toàn bộ tề tụ, liền xem như không tới cũng hiển hiện ra năng lượng hình chiếu. Loại tràng diện này thật sự là quá hùng vĩ, liền xem như trăm năm một lần tế tổ đều không có loại này tràng diện. Thậm chí ngay cả tộc lão đoàn đều xuất hiện, từng vị râu ria lông mày một nắm lớn lão đầu tử. Bá khí bên cạnh để lọt lão tổ tông, mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân, hết thảy đều xuất hiện. Đây chính là tích tồn tại, là Thiên Cương Vương phủ nội tình. Nhưng là bây giờ lập tức liền xuất hiện mấy chục tôn. Ở bên ngoài có một tôn tích cường giả trấn áp liền có thể gọi đỉnh tiêm tông môn. Nhưng tại Thiên Cương Vương phủ tùy tiện liền ra mấy chục tôn. Có thể thấy được, thứ nhất, Vương phủ thanh danh tốt đẹp không phải chỉ là nói suông, mà là dựa vào lực lượng một đao một thương đánh ra. Nhìn thấy những này nhìn như run run rẩy rẩy kỳ thực kinh khủng vô biên tổ tông đều đi ra. Hoàng tộc trưởng đều muốn nhanh đi nghênh đón. Cùng một chỗ tại Vương phủ nghị sự đại sảnh bên trong mở đại hội. Thần phẩm Bạch Hổ huyết mạch xuất hiện a. Bọn hắn từ ảnh lưu niệm trên đá đã thấy, rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn không thể xuyên tạc chân thực. Đây là bọn hắn Thiên Cương Vương phủ đại sự a. Thiên đại sự tình, thậm chí hiện trường liền có tộc lão xé rách không gian giáng lâm. Nhưng không có tiếp vào người, bởi vì Vương Đông bọn hắn sớm tại một canh giờ phía trước liền vượt ngang hư không rời đi. Người đâu? Ta liền hỏi ngươi người đâu? Lão tử hỏi ngươi ta vương gia cái thứ hai Bạch Hổ tử đi nơi nào? Ngươi muốn cho lão tử cái bàn giao? Cho cái bàn giao a? Này lão đầu tử nắm lấy vương gia Như Ý lão chân nhân cổ áo chính là một trận phấn chấn. Thái gia gia, ngài bớt giận a, kém bối a, kém xa a, cái kia lão chân nhân thật là khóc không ra nước mắt. Kém chút bị lắc lư vỡ tan khung xương, ngay cả mắt trợn trắng. Ngài nghe ta giải thích a, nguyên lai lúc ấy lão già này cho rằng tổ tông hiển linh. Ở nơi đó kích động nổi điên, kết quả một cái không xem trọng, liền để Vương Đông cho hoành độ hư không rời đi, chỉ để lại nơi này chấn kinh đến ngây người như phỗng một đám người. Cái kia tộc lão kém chút tức chết, mang theo tự mình đại tăng tôn xé rách không gian liền giáng lâm đến vương phủ bên trong. Cái gì? Người đi, hai người các ngươi đồ hỗn trướng là thế nào làm việc? Một cái hoa dâm râu ria lão giả trực tiếp nhảy dựng lên. Là không không phải muốn ăn đòn. Ngẫm lại lão tử gia pháp. Gia gia, kém bối, vị kia tộc lão vuốt mặt một cái trên nước bọt. Nơm nớp lo sợ giải thích một phen. Quả thực là vị nào bối phận quá cao. Là Vương Thiên Cương cháu trai ruột. Lão cha, gia gia, tổ gia gia, các lão tổ tông, cha ra được. Một vị vương phủ đại tướng hào hứng đến đây, tiểu tử kia gọi Vương Đông, tuyệt đối là chúng ta vương gia loại không có vấn đề. Thiên Cương vương phủ một khi vận chuyển lại hiệu suất mau kinh người. Ngắn ngủi nửa canh giờ liền đem Vương Đông cho cha xét cái ngọn nguồn rơi. Lại là Vương Thanh Sơn hậu nhân, khó trách huyết mạch như thế thuần túy, một vị lão tổ tông nói ra. Lúc trước Thanh Sơn thế nhưng là cửu phẩm huyết mạch a. Cái này hậu nhân lợi hại. Viễn Sơn, cái này gọi Vương Đông tiểu oa oa thế nhưng là ta Thiên Cương Vương phủ lại lần nữa quật khởi hy vọng, người nhất định phải bảo vệ tốt hắn, đem hắn tiếp vào vương phủ bên trong hào hào bồi dưỡng. Lão tổ tông hướng về phía bây giờ tộc trưởng, cũng là đương nhiệm Thiên Cương Vương Vương Viễn Sơn nói ra. Thanh Sơn là ngươi thân đệ đệ, lúc trước đem tộc trưởng chi vị tặng cho ngươi ngồi, tự mình đi xa thần vẫn chi địa chết tha hương nơi xứ lạ. Ngươi cũng không nên cô phụ hắn ngày đó thoái vị ân đức. Lão tổ, Viễn Sơn nhất định sẽ không quên lão tổ dạy bảo, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem Vương Đông tiếp trở về, tiến hành tốt nhất bồi dưỡng. Vương Viễn Sơn cung kính nói. Cái gì? Là Vương Thanh Sơn cái kia hỗn chướng tiểu tử hậu nhân? Vẫn là thần phẩm bạch hổ huyết mạch? Vương phủ nội bộ mâu thuẫn, một cái xinh đẹp như hoa lại cuồng loạn phụ nhân tại nổi điên, cơ hồ muốn bổ nhào Thiên Cương Vương trên thân. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về. Hắn trở về con của chúng ta làm sao bây giờ? Hắn trở về sau tộc trưởng chi vị ai làm? Thiên Cương Vương tước vị ai làm? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về. Vương hậu, không ngăn cản được. Vương Viễn Sơn lắc đầu. Những cái kia tộc lão nhóm đã đem Vương Đông nâng đến trong lòng bàn tay, trở thành tâm can bảo bối, tâm tâm niệm đọc phải thật tốt bồi dưỡng hắn. Đây chính là vương gia hy vọng. Lại nói, ta bất quá bát phẩm huyết mạch, Thanh Sơn thế nhưng là cửu phẩm huyết mạch, bị các lão tổ tông đều xem trọng. Lúc trước nhị đệ tự mình vì thành toàn ta, vậy mà đi xa biên hoang, hướng về phía phần ân tình này, bổn vương cũng muốn đón hắn trở về. Ngươi điên rồi đi. Vương hậu đỏ ngầu cả mắt, một mặt hung ác nhìn xem Vương Viễn Sơn. Thần phẩm bạch hổ huyết mạch a, đây chính là tiền đồ vô lượng. Nếu là hắn trở về, chúng ta nhi tử ngày sau coi như không phải Thiên Cương Vương. Ngươi không hiểu sao? Vương Viễn Sơn nhướng mày, lời này của ngươi quá mức. Vương Đông thế nhưng là ta vương gia huyết mạch, làm sao lại không làm được Thiên Cương Vương? Lại nói, bây giờ Thần Trụ Vương Phủ, Thương Hải Vương Phủ, Lôi Đình Vương Phủ cùng Băng Tước Vương Phủ tứ đại Vương Phủ liên hợp lại chèn ép chúng ta Thiên Cương Vương Phủ, bọn hắn đều là mở Vương Phủ mấy ngàn vạn năm cổ lão Vương Phủ. Cây lớn rễ sâu, nội tình thâm hậu, chúng ta Thiên Cương Vương Phủ chỉ có 200 vạn năm nội tình. Nếu như một chọi một tự nhiên không sợ bọn họ, nhưng là bọn hắn liên hợp lại chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng ăn thiệt thòi. Thiên Cương Vương nói đến gần nhất Vương Phủ hiện trạng, nếu như lão tổ tông ở đây tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại lão tổ tông du lịch thiên hạ đã mấy chục vạn năm không thấy bóng dáng. Hiện tại có Vương Đông trở về, chúng ta toàn bộ vương gia liền có tương lai, có mở mời mở mặt tư cách. Vậy cũng không được, Thiên Cương Vương vị nhất định phải là nhi tử ta. Cái này không biết nơi nào xuất hiện con hoang là cái thá gì, cũng dám nhúng chàm. Vương hậu thanh sắc câu lệ, bất công lão tổ tông không phải cho ngươi đi bảo hộ, tiếp dẫn tiểu tử kia đến nhận tổ quy tông sao? Tốt, ngươi liền trì hoãn một chút tốc độ, chuyện còn lại liền để ta làm. Trì hoãn, đây không phải là muốn để ta vương gia thiên kiêu lâm vào hiểm địa sao? Tuyệt đối không được. Vương Viễn Sơn một mặt nghiêm mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Thiên địa mênh mông, tìm kiếm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ai, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành lão tổ tông nhắc nhở. Gần nhất ngươi an phận một chút cho ta. Vương hậu ảm nhiên con mắt đột nhiên sáng lên kỳ quang, như là một con muốn ăn thịt người mỹ nhân xà. Tốt, vậy bản cung liền đuổi tại vương phủ người tìm tới cái kia con hoang phía trước làm thịt hắn. Nhìn các ngươi làm sao uy hiếp vương mà vương vị, lần này nhất định phải làm tàn nhẫn xinh đẹp, không lưu người sống, không lưu vết tích, không lưu manh mối, để những lão già kia cha không thể cha, chỉ có thể làm không đầu bàn xử án. Một ngày này toàn bộ Đông Châu thần triều có thể nói là đều bắt đầu chuyển động. Không đơn thuần là Thiên Cương Vương Phủ người đang tìm kiếm, cái khác tứ đại vương phủ, các đại đỉnh tiêm tông môn, thực lực, môn phiệt, thậm chí hoàng cung đều đang tìm kiếm Vương Đông. Tất cả mọi người tâm tư đều tối nghĩa khó hiểu, nhưng là rất rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người là đối Vương Đông phù hộ ác ý, thậm chí sát ý. giữa thiên địa xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, vậy nhất định sẽ dẫn tới người trong cả thiên hạ đi tranh đoạt, lôi kéo. Nhưng cái này thiên kiêu nếu như là có chủ, cái kia cành ô liu trong nháy mắt liền sẽ biến thành đao sắc bén kiếm. Bởi vì trên người ngươi đã đặt xuống đối thủ cạnh tranh lạc ấn. Đó chính là địch nhân, không sớm làm đem ngươi diệt trừ. Vậy tương lai chính là mình tai nạn, cho nên phần lớn người đều là muốn diệt trừ Vương Đông. Thừa dịp thực lực của hắn còn quá yếu, cho nên đem hết thảy nguy hiểm đều bóp chết đến cái nôi bên trong đi. Tránh khỏi về sau bị áp chế gắt gao, ngay cả khóc đều không có địa phương đi khóc. Lúc này Vương Đông bọn hắn ngay tại tiến về đường của kinh thành bên trên. Vương Đông đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng là hắn không sợ hãi chút nào. Muốn tại tự mình tự tay dẫn tới kiếp nạn bên trong không ngừng ma luyện trưởng thành. Cũng thừa cơ nhìn một chút, này toàn bộ Đông Châu Hoàng triều thế lực lớn bên trong. Có những cái kia là chân chính thân cận mình có thể xem như bằng hữu. Có những cái kia là địch nhân, nhất định phải diệt trừ. Ngày này buổi sáng, Vương Đông ba người ngay tại một tòa cổ thành quán rượu bên trong ăn uống thả cửa. Bỗng nhiên một thanh bảo đao xuất hiện. Không có dấu hiệu nào hướng phía ba người vào đầu hung hăng liền bổ xuống. Một tửu lâu trong nháy mắt bị từ giữa đó một phân thành hai. Phần phật liền có mấy chục người đem ba người cho bao quanh vây nhốt lại. Dẫn đầu một người cầm trong tay một thanh đầu hổ đại đao. Thần hỏa nhất trọng tu vi tại sáng rực tỏa ánh sáng. Một tên khác thủ lĩnh tiện tay ném đi. Từng mai phù bài xuất hiện. Linh văn cấu trúc hóa thành một cái vòng tròn, liền đem ba người cho vây ở trung ương. Sát thủ, nhanh như vậy liền đến rồi. Không phải đạo là kinh thành bên trong tòa nào vương phủ, hay là giang hồ lùm cỏ bên trong cái nào đỉnh tiêm tông môn. Vương Đông cười hì hì nói, vẫn như cũ ăn thịt uống rượu. Hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Đây đều là một chút hám lợi đen lòng thối cá nát tôm. Làm sao có thể có lớn như vậy địa vị? Tiết Hạo Nhiên cười nói. Vài tòa vương phủ cùng thế lực lớn đều đã đối ngươi âm thầm treo thưởng. Đây là tới lấy đầu ngươi đổi hoa hồng sát thủ. Trong lúc nói chuyện Tiết Hạo Nhiên liền đã xuất thủ. Hiện trường ba người bên trong lấy tu vi của hắn tối cao. Trong tay quạt xếp đột nhiên lắc một cái. Vô tận mãng văn rực rỡ hóa thành che khuất bầu trời mù mịt sóng to. Cái kia phù bài vòng tròn nhất thời sụp đổ. Vị kia thi triển khốn thuật sát thủ bị mãng văn xen kẽ hơn ngàn lần cũng sớm đã chết không thể. Chết lại, cái kia bổ xuống đầu hổ đại đao chặt đứt. Ngược lại đem chính hắn đầu lâu chém xuống tới. Hiện trường vạn phần huyết tinh. Vương Đông bên người lôi đình tại tàn phá bừa bãi, đảo mắt bọc lại còn lại tất cả sát thủ. Những này thần luân hậu kỳ sát thủ căn bản không phải đối thủ. Đảo mắt cũng chỉ còn lại có đầy đất than cốc. Mấy người ném một thanh linh thạch liền đầu nhập vào người ở ngoài xa lưu bên trong. Đại quái gia hỏa này còn không có ăn đủ, khiêng một con chó chân vừa đi vừa ăn uống thả cửa. Trên thân tràn đầy đều là dầu mỡ, hắc ám bên trong có hắc ám bên trong con mắt, lỗ tai, cái mũi, tạo thành đặc thù mạng lưới tình báo. Vương Đông cái này đại dê béo xuất hiện tin tức liền đã tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Rất nhanh lại lần nữa có sát thủ tìm tới cửa, mới vừa đi ra ngoài thành liền có trên trăm vị cường đạo giặc cướp ăn mặc tu sĩ vọt ra. Đi đầu ba người nhìn xem Vương Đông cười ha ha, ngày hoàng đạo thật sự là đụng đại vận phát đại tài. Không nghĩ tới này giá trị 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm dê béo. Hôm nay rơi xuống chúng ta hoàng cương tam lang trong miệng. Hai người các ngươi trước tiên đem cái kia gặm chân chó thùng cơm cùng cái kia tiếu diện hổ cho. Lão tử làm thịt, cái này Vương Đông muốn bắt sống. Chết 1.000 tỷ. Còn sống 3.000 tỷ a. Hoàng cương tam lang bên trong lão đại càn rỡ, Lập tức trên trăm cái tiểu đệ ô ô thì thầm liền vọt lên. Từng cái dương nanh múa vuốt, quần ma loạn vũ, cho rằng là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Từng đạo linh lực trường hà liền oanh kích xuống dưới. Ta đi, đây là không coi trọng đạo gia ta à? Ta nói các ngươi ba cái bọ hung ánh mắt gì a? Cái gì thẩm mỹ a? Đạo gia so cái kia mèo trắng lão vương mạnh gấp trăm lần được không? Không tốt. Ít nhất cũng phải giá trị 1000 tỷ thiên thạch mới đúng. Đại quái đạo nhân đối với mình cảm giác tốt đẹp. Trong tay phất trần đột nhiên một cái phấn chấn. Cây kia dễ óng ánh sợi tơ lập tức biến thành vặn vẹo bạch long đại mãng. Hung hăng co lại, hơn trăm người cùng nhau phun máu. Thần hỏa phía dưới hết thảy tịch diệt. Lúc này cái kia hoàng cương tam lang đã vọt tới vương đông trước mặt. Một cái thần hỏa tam trọng, hai cái thần hỏa nhị trọng, đồng thời hướng về phía vương đông chạm đến. Đao, thương, kiếm xé rách hư không, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.